Thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Tùy Vũ Nhi Anchan Beta, Sunny. Ngao Tu tuy rằng không hiểu Liễm Nguyệt Đạo Tôn, nhưng hắn hoài nghi cũng không phải không có lý. Không nghĩ Đường Đạo Tôn từ mạn mạn không phải hào mạn mạn, Liễm Nguyệt Đạo Tôn tuy rằng viên lạc, nhưng cũng có thể có Diễm Nguyệt Đạo Tôn a, chỉ là nàng hiện giờ tu vi không đủ để chống đỡ dạ tâm, chỉ có thể từ từ mưu tính. Từ mạn mạn bước chân nhẹ nhàng đi vào U Thạch Đàm, đệ tử nhìn thấy thủ lệnh trưởng môn Thần Tiêu phái lập tức tất cung tất kính mà đem thủ lệnh dâng trả, sau đó tốc độ cực nhanh mà thông truyền, liền cho Từ mạn mạn đi vào. Bước vào U Thạch Đàm, liền giống như về tới Tứ Di Môn, bởi vì nơi này được trúc tía phản chiếu, thỉnh U Di Nhân, trong không khí tràn ngập U hương nhàn nhạt, khiến người thần thanh khí sảng. Từ mạn mạn dẫm lên đá vụn dài trên đường mòn, vòng qua vài khúc cong, liền thấy được một cái hồ nước được lát đầy đá cuội bảy màu. Sương thua buông xuống, trong không khí đã có vài phần hàn ý, U Thạch Đàm dẫn suối nước nóng ngầm, chậm chậm tản ra hơi nước. Bốc hơi đến sương mù lờ mờ giống như tiên cảnh. Xuyên thấu qua hơi nước liền nhìn thấy ven hồ nước nằm liệt một đồ vật lông xù xù tròn vo, đen trắng giao nhau, trắng nhiều đen ít, giống như bánh trôi hạt mè lộ nhân. Từ mạn mạn nhịn không được cười nói, bên ngoài vì an nguy thôn thiên thần tôn vội vã thành một mớ, ngài lại thành thơi vui sướng như thế, này thật là quá đáng a. Quả cầu lông tròn vo kia quay đầu nhìn về phía từ mạn mạn. Lộ ra hai cái quầng thâm mắt hình bầu dục, trong mắt nhỏ lộ ra một tia nghi hoặc. A muội, thôn thiên thần tôn nhìn giống gấu giống mèo phát ra âm thanh, lại tựa nữ đồng 7-8 tuổi giống nhau vừa khờ vừa mềm. Muội là từ mạn mạn sao, muội không phải đã chết rồi sao? Từ mạn mạn giơ ngón trỏ dừng ở trên môi, xuyệt, nàng chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói. Nhưng ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài a, thôn thiên thần tôn trầm mặc một lát nói. Bên ngoài vì muội viên lạc cử quốc ai điếu, muội lại thản nhiên vui mừng như thế, này không phải so ta càng quá đáng hơn sao? Sau nửa canh giờ, từ mạn mạn đã cùng thôn thiên thần tôn ngâm mình cùng nhau. Thôn thôn a, sự tình chính là như vậy, tỷ nói, ta hiện tại có thể thừa nhận thân phận chính mình sao? Ta tình nguyện cùng ba cái tình địch đều không muốn ba cái đạo lự a. Từ mạn mạn cuối cùng gặp được cái đối tượng để nói chuyện. Nhịn không được đem một bụng tức giận mình ẩn giấu hoàn toàn chút ra. Thôn thiên thần tôn ngâm mình ở suối nước nóng, nghe xong sau một lúc lâu, chậm rãi gặm một miếng trúc tử, nói. Muội đây là tự làm bậy a, nhìn là một con gấu lớn tròn vo lông xù xù, nói chuyện lại là giọng nói thiếu nữ, rồi lại một bộ miệng lưỡi ông cụ non, một người một gấu ngâm mình trong hồ nước. Này hết thảy đều có vẻ thập phần không khỏe, rồi lại tốt đẹp khó hiểu. Liễm Nguyệt Đạo Tôn cùng thôn thiên thần tôn là bạn thân nhiều năm, người biết chuyện này không nhiều lắm, một người một gấu tự xưng là tỷ muội chậm gì gì, tự nhiên, tỷ tỷ là thôn thiên thần tôn, bởi vì từ mạn mạn tuổi tác còn không đến số lẻ của nàng. Thôn thiên thần tôn là cái thần thú cực kỳ lười nhác, được lợi từ thần mạch chi lực, nàng tu hành thập phần đơn giản, chỉ cần ngẫu nhiên lộ diện một chút, có được tín đồ sủng ái. Sẽ tự có tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, chuyển hóa linh lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền thuyết viễn cổ thời đại thần minh chính là lấy phương thức này tu luyện, bá tánh hạ giới thành kính dâng hương cầu khẩn, tín ngưỡng chi lực chạm đến thần giới, liền có thể chuyển hóa thần lực. Hiện giờ thần giới biến mất không thấy, trên đại lục chỉ có thôn thiên nhất tộc truyền thừa loại lực lượng này. Thôn thiên nhất tộc giống nhau là gấu khổng lồ. Rồi lại lông xù xù ngây thơ chất phác, thế nhân đều yêu bề ngoài ngây thơ của nó, lại không biết thần thú này nguyên hình đỉnh thiên lập địa, lực lớn vô cùng, khi ở viễn cổ được xưng là thực thiết yêu thú, lực lượng ở trong tứ đại thần thú hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, một quyền khai thiên tịch địa, liền mai rùa vô cùng cứng rắn của phụ nhạc cũng có thể đánh vỡ, trên đại lục có thể nói là vô địch. Lúc ấy nơi bọn họ tu luyện phát ra lực lượng khiến dân chúng sợ hãi. Không biết bắt đầu từ khi nào, bọn họ phát hiện không cần dương nanh múa vuốt, chỉ cần cào cào bụng là có thể thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng chi lực, liền chậm chậm nằm yên, càng ngày càng không có bộ dạng thần thú. Tứ Di Môn cùng thôn thiên nhất tộc quan hệ giao hảo, là bởi vì Tứ Di Môn được trời yêu ái hoàn cảnh hơn nữa niệm nhất tôn giả diệu thủ, gieo trồng ra loại trúc tía tươi ngon nhất trên đời, mỗi tháng đều mang một mẻ đến cho Thôn Thiên Thần Thú ở Thiên Đô Cung ăn. Mà từ Mạn Mạn cùng Thôn Thôn có thể phát triển trở thành bạn thân, là bởi vì nàng chủ đạo kiến tạo Su Cơ Lâu, đem mỗi tháng một lần thượng cống ngắn lại đến mỗi ngày. Lúc ấy Thôn Thiên Thần Tôn cảm động đến rơi nước mắt đối từ Mạn Mạn nói. Mạn Mạn, vì để ta có thể mỗi ngày đều được ăn chúc tía tươi ngon, muội cư nhiên làm ra Su Cơ Lâu, muội đối ta tốt như vậy, ta quả thực là phụ mẫu tái sinh của muội. Từ Mạn Mạn đẩy đầu lông xù xù của nàng ra, cười tủm tỉm nói. Thôn Thôn, tiếng người không phải nói như vậy, chúng ta tỉ muội tương xứng liền được. Hai người một phen kỳ kèo mặc cả, cuối cùng quyết định Thôn Thôn là tỉ tỉ, Mạn Mạn là muội muội. Thế gian này chỉ có Thôn Thiên có thể liếc mắt một cái nhìn thấu chân thân từ Mạn Mạn, bởi vì đôi mắt nàng là âm dương chi mắt, người bình thường đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, có chút thiên tuyển chi từ có thể vọng khí, phân biệt thiện ác, mà âm dương chi mắt, khác biệt, nàng nhìn thế gian sinh linh đều không có dung mạo, chỉ có khí vận. Mạn Mạn, thời điểm biết muội chết, ta thật là khổ sở đến 3 ngày đều ăn không vào chúc từ. Thôn Thôn vừa nói một bên lại rốp rốp mà cắn 2 miếng chúc tía. Nhưng mà ta cứ cảm thấy muội không dễ dàng chết như vậy, muội là người có đại khí vận. Từ Mạn Mạn ngồi dựa gần Thôn Thôn, duỗi tay đặt ở trên vai nàng, một tay khác xoa xoa bụng tròn vo của nàng, cười nói. Ta thấy tỷ cũng không để chính mình bị đói à, huyết tông muốn bắt tỷ, tỷ giống như một chút cũng không có lo lắng. Thôn Thôn chụp bay tay nàng, lẩm bẩm nói. Ta nhưng lo lắng, cho nên nhân lúc hiện tại ăn nhiều cây trúc một chút, bằng không bị chụp tới, bọn họ hẳn là sẽ không cho ta ăn trúc tía đi. Đây là chuyện nên lo lắng sao? Từ Mạn Mạn bật cười nói. Thôi, có nhiều người bảo hộ tỷ như vậy, xác thật không tới phiên tỷ lo lắng cho an nguy của mình. Thôn Thôn, ta tới đây là có chuyện muốn hỏi tỷ. Tỷ sống lâu như vậy, có nghe qua cái tông môn tên Hồn Tông này hay không? Thôn Thôn nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, mới nói. Hình như nghe qua ở đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn ánh mắt sáng lên, nói. Tỷ mấy ngàn năm không rời khỏi Thiên Đô, trừ bỏ ở Thiên Đô, còn có thể bị ở nơi nào nghe qua? Đúng à, Thôn Thôn gật gật đầu. Chính là ở Thiên Đô nghe qua, hẳn là cũng không phải chuyện rất lâu trước kia, bằng không ta liền một chút ấn tượng đều không có. Mạn Mạn, muội hỏi cái này làm cái gì? Từ Mạn Mạn nói, ta trọng sinh vào khối thân thể này sẽ vận chuyển một loại công pháp, có thể trực tiếp tu luyện nguyên thần ngưng thực hơn xa tu sĩ khác. Lang Âm Tiên Tôn nói, này có thể là phương pháp tu luyện của Hồn Tông. Nhưng mà ta đối tu luyện công pháp này hoàn toàn không hiểu biết. Một khi tu hành liền sẽ nguyên thần xuất khiếu, không thể trở lại trong thể xác, trừ phi thân thể chịu phải uy hiếp, cho nên ta muốn tìm đến phương pháp tu luyện hoàn chỉnh, cũng thăm dò rõ ràng lai lịch nguyên thân này. Thôn Thôn nghĩ nghĩ, ta lưu lại ở miếu thần nông có 2-3 ngàn năm không có đi ra ngoài qua, nếu ta có nghe qua, hẳn là cũng là nghe thị vệ nhắc qua đi. Kỳ thật chuyện Thiên Đô Thành, muội trực tiếp hỏi Yến gia thì được rồi, hắn xem sách nhiều nhất. Tin tức cũng linh thông nhất. Yến gia, Từ Mạn Mạn hoảng thần một chút, mới nhớ tới đây là ai. Thừa Huyên Đế, Thôn Thôn gật đầu, đúng vậy, hắn đem sách Thiên Lục Cung đều xem xong hết rồi, lại là chủ nhân Đại Hưng Cung, biết đến có thể so ta nhiều hơn. Từ Mạn Mạn nói, ta lúc đêm qua đi Thiên Lục Cung tìm đọc điển tịch, có đụng phải hắn. Hắn còn cùng ta nói qua thảm án Mặc Vương Phủ diệt môn, phát sinh ở hơn 400 năm trước. Tỷ có ấn tượng không? Hơn 400 năm, đối Thôn Thôn mà nói cũng không tính xa xăm, nàng hồi tưởng một chút, liền nghĩ tới. Có điểm ấn tượng, chuyện như vậy ở Thiên Đô Thành nhưng không thấy nhiều lắm, ngày đó buổi tối khiến cho náo động không nhỏ, nghe nói hung thủ là nửa bước pháp tướng, hơn nữa dùng cùng loại cấm pháp thiên ma giải thể, lấy tiêu hao nguyên thọ quá mức vì đại giới đổi lấy một khắc pháp tướng uy năng, giết rất nhiều tu sĩ giết ra bao vây trùng điệp. Như vậy liền tính chạy đi, cùng tuyệt đối là không sống được. Thôn Thôn nói, Thôn Thôn lý do thoái thác bổ sung chỗ trống ghi chép ở Thiên Lục Cung, Từ Mạn Mạn trầm ngâm một lát, hỏi. Tỷ gặp qua hung thủ sao, nàng trông như thế nào, dùng cái công pháp gì, là người huyết tông sao? Thôn Thôn chậm rãi nói, ta cũng chỉ là từ trong miệng thủ vệ miếu thần nông nghe nói, sao những cái thủ vệ đó đều bị điều đi rồi. Từ Mạn Mạn trong lòng trầm xuống. Bị diệt khẩu, Thôn Thôn ngây người một chút. Vì cái gì á? Tự nhiên là vì không cho người biết chân tướng. Từ Mạn Mạn vuốt cằm, hơi hơi mỉm cười. Ta đây liền càng tò mò, Mặc Vương Phủ rốt cuộc ấn giấu cái bí mật gì? Muội cảm thấy chuyện Mặc Vương Phủ cùng Hồn Tông có quan hệ sao? Thôn Thôn hỏi, không nhất định, chỉ là có điểm đáng ngờ rất lớn. Từ Mạn Mạn nói, theo tin tức ta tìm được, Huyết Tông sẽ ở Thiên Đô có điều động thủ, như vậy Huyết Tông tất nhiên ở Thiên Đô có bố trí. Án Mặc Vương Phủ này có điểm đáng ngờ thật lớn, nếu không phải việc làm của Huyết Tông, như vậy rất có khả năng liên quan tới một cái đại tông môn khác. Hiện tại chúng ta không có manh mối, liền không thể buông tha bất cứ cái manh mối gì. Từ Mạn Mạn quyết định nhân dịp ban ngày đi Mặc Vương Phủ tìm hiểu một phen, nhưng mà lại ở trên phố thấy được một hình bóng quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Khước vẻ mặt cảnh tượng vội vã lại lén lút mà ẩn vào trong đám người, khiến cho Từ Mạn Mạn hoài nghi, nàng mặt không biến sắc mà theo đuôi đi lên, lại thấy Lê Khước nhìn đông nhìn tây, giống như lo lắng bị người đuổi giết tương tự. Có người nào dám ở Thiên Đô thành đối Đế Loan thiếu chủ xuống tay? Từ Mạn Mạn trong lòng sinh nghi, theo một đoạn đường, liền phát hiện Lê Khước là hướng Su Cơ Lâu đi đến. Hắn muốn rời khỏi Thiên Đô, vì cái gì? Từ Mạn Mạn bụng đầy nghi vấn, mắt thấy muốn tiến vào Su Cơ Lâu, nàng nhịn không được lộ diện gọi tên Lê Khước. Lê Khước, ngươi muốn đi đâu? Từ Mạn Mạn hét lớn một tiếng, khiến Lê Khước sợ tới mức cả người run lên, cứng nhắc ở tại chỗ, thấy Từ Mạn Mạn đi tới, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Từ Mạn Mạn không bỏ lỡ thần sắc của hắn, cười như không cười nói. Hừ, ngươi đang trốn ai? Lê Khước sắc mặt khó coi nói. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, ta có chút việc gấp, phải rời khỏi Thiên Đô, chờ đầu ngọn gió qua ta liền trở về. Lê Khước nói xong xoay người rời đi, lại bị Từ Mạn Mạn nhéo sau lưng. Ngươi lén lút như vậy, ta rất khó không nghi ngờ ngươi cùng Huyết Tông có điều cấu kết. Từ Mạn Mạn híp híp mắt, trầm giọng nói. Ngươi còn không thành thật khai báo. Lê Khước quay người lại gỡ ngón tay Từ Mạn Mạn ra, cắn răng nói. Ta có thù địch đuổi tới, cùng Huyết Tông không có quan hệ. Từ Mạn Mạn ha ha cười. Thật vậy sao? Ta không tin. Cái thù địch gì, liền Vũ Hoàng đều ngăn không được sao? Lê Khước nghiêm túc nói. Chính là thật sự ngăn không được. Từ Mạn Mạn thấy cái này thật sự tò mò. Ta đây liền càng phải biết. Lê Khước thở dài. Thành tâm thành ý nói, tỷ tỷ, ta và sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi trước thả ta đi đi, nàng lập tức liền đuổi tới rồi. Từ Mạn Mạn ngạc nhiên nói, đáng sợ như vậy sao, ngươi liền tỷ tỷ đều kêu đến cam tâm tình nguyện như vậy. Đế Loan ở trên đại lục còn có cái thiên địch gì mà ta không biết. Ngươi nói cho ta giúp ngươi nghĩ cách đối phó hắn. Lê Khước lắc lắc đầu, không cho ngươi thêm phiền toái. Ta nghe nói nàng hôm nay liền đến Thiên Đô, ta nhân lúc hiện tại chạy nhanh đi, hẳn là có thể né tránh. Từ Mạn Mạn trầm ngâm nói, nàng chắc không phải từ Su Cơ Lâu đến đây đi. Lê Khước gật đầu, đúng vậy. Từ Mạn Mạn cổ quái mà nhìn hắn, ngươi sẽ không sợ ở chỗ này đụng phải nàng. Lê Khước nghe lời này cứng đờ, liền vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng la lanh lẹ trong trẻo lại kinh hỉ. Lê Khước, huynh là tới đón ta sao? Từ Mạn Mạn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân hình nhỏ xinh, nữ tử dung mạo kiều tiếu hoan thiên hỉ địa mà hướng hai người chạy như bay mà đến, dẫn tới đông đảo người qua đường ghé mắt. Nàng ta đột nhiên hướng Lê Khước đánh tới, Lê Khước muốn trốn, lại không có né tránh, bị đối phương bắt vừa vặn, hai cánh tay mềm mịn khoác lấy cổ Lê Khước rồi bóp ít hầu của hắn, cả người treo trên lưng Lê Khước, vui vẻ ra mặt mà hô. Lê Khước! Huynh có phải hay không cũng nhớ ta? Lăng chức, Lê Khước cắn răng gỡ tay lăng chức ra, đem đối phương đẩy xa, khuôn mặt tuấn tú biến thành màu đen, trầm giọng nói. Cô hiểu lầm, ta không phải tới đón cô. Lăng chức không để bụng, ngẩng đầu nhìn Lê Khước, phát ra tiếng cười trong trèo. Ha ha ha ha ha, ta biết nam nhân các huynh chính là khẩu xà tâm Phật, muốn cự còn nghênh, biết ta nguyện ý cưới huynh, huynh nhất định vui đến mức không ngủ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn nghẹn họng nhìn chân chối, mặt không biến sắc mà hướng bên cạnh dịch đi, quyết định không nhúng tay vấn đề trong Đế Loan. Nhưng mà vẫn là bị Lăng Chức phát hiện, nàng bỗng nhiên nhớ tới trước đó hai người có chân tay dây dưa, tức khắc sắc mặt biến đổi, lộ ra địch ý, hệt như chim bảo vệ thức ăn, chỉ vào cây mũi lớn từ mạn mạn tiếng hỏi. Lê Khước, cái nữ nhân hoang dã này là ai? Huynh có phải hay không ở bên ngoài dưỡng tiểu tình nhân? Từ mạn mạn vội vàng phủi sạch, nói. Ta không phải, hắn không có, ta cùng Lê Khước là tình địch. Từ mạn mạn dùng sức đẩy tay Lăng Chức nắm chặt ra, lời nói thâm thía mà nói. Tình địch của tình nhân chính là bằng hữu, cho nên chúng ta là bằng hữu. Lăng Chức mơ hồ mà nhìn về phía hai người nắm tay. Lê Khước truyền âm nói, ngươi không phải nói muốn giúp ta sao? Từ mạn mạn truyền âm lại, ta chúc ngươi hạnh phúc. Cách chương.